Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, bản thánh tử giết qua 6 cái sinh tử cảnh. Tiềm Long ngoài điện, Diệp Hiên, Minh Lạc, Trần hai người tương đối xa, tất cả mọi người tuôn hướng ngoài điện, quan sát lên một trận chiến này, ngay cả Đường Đường tôn giả Đại Ninh Hoàng đều không ngoại lệ. Đây tuyệt đối đã được xưng tụng là châm hoa tiệc rượu từ trước tới nay, tột cùng nhất đánh một trận, muốn bắt đầu, tốt chờ mong a, thật không biết một trận chiến này lại là bực nào kinh thiên động địa. Chớ quấy rầy, ta đã dùng hư màn phù chuẩn bị đem một trận chiến này cấp thu lại hạ xuống, ngày sau tốt tìm hiểu kỹ càng. Huynh đài thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Thế mà có thể nghĩ đến dùng hư màn phù thu lại cái này đỉnh phong một trận chiến. Bội phục, đáng hận a, vì sao ta vậy mà không mang hư màn phù? Bán ra hư màn phù, mỗi tấm giá bán 100 cực phẩm linh thạch. Vị nào huynh đài cần? Ngoặc kép, tại mọi người trong tiếng nghị luận, Minh Lạc, Trần âm thanh vang lên. Diệp Hiên, bản thiếu chủ xuất đạo đến nay, lớn nhỏ 73 chiến, tại ích cung cảnh lúc, càng là liên bại 3 tên sinh tử cảnh vương giả. Về phần những thiên tài khác, thua ở bản thiếu chủ thủ hạ, càng là đếm không hết. Hy vọng ngươi có thể giữ vững thêm một hồi. Âm thanh rơi xuống, đám người cảm thấy rung động không thôi. Vượt cấp khiêu chiến, còn có thể thắng lợi, đó cũng không phải là người người cũng có thể làm được. Tuy nhiên tại chỗ không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, nhưng bọn hắn tối đa cũng lại càng một cái tiểu cảnh giới khiêu chiến đối thủ mà thôi. Giống Minh Lạc Trần loại này trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, còn liên thắng 3 trận, bọn hắn chưa từng nghe qua. Rốt cuộc là Minh thiếu chủ, vậy mà có thể ở ích cung cảnh lúc ngay cả bại 3 tên vương giả, đây là kinh khủng cỡ nào. Đám người cảm thấy đối Minh Lạc Trần nhất định phải bội phục tới cực điểm. Đại Ninh Hoàng nghe vậy âm thầm gật đầu, cái này Minh Lạc Trần quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử, nếu như chờ hắn trưởng thành, liền trẫm đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Chỉ là không biết Diệp Hiên đến cùng có thể chống bao lâu. Tuy nhiên Đại Ninh Hoàng cho rằng Diệp Hiên không kém hơn Minh Lạc Trần, nhưng không có nghĩa là hắn nhìn kỹ Diệp Hiên có thể thắng. Hắn thấy Diệp Hiên có thể chống đỡ cái 3 năm chiêu đã đủ để kiêu ngạo. Ninh Tử Mặc ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, trong lòng âm thầm nghĩ tới, liền phụ hoàng đều cảm thấy Diệp Hiên không kém hơn Minh thiếu chủ. Vậy hắn tại Minh thiếu chủ công kích đến, 3 chiêu hẳn là có thể tiếp được a. Ninh Chỉ Nhược ánh mắt không ngừng tại Diệp Hiên cùng Minh Lạc Trần trên thân hai người cắt tới cắt tới, trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt sùng bái. Nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này Diệp Hiên cùng Minh Lạc Trần nhất định chính là quang mang vạn trượng. Bất quá so với Minh thiếu chủ, Diệp Hiên tựa hồ muốn lộ ra ảm đạm một chút. Dù sao Minh thiếu chủ thế nhưng là có thể vượt cấp khiêu chiến, liên bại sinh tử cảnh vương giả. Diệp Hiên nghe được Minh Lạc Trần mỉm cười, lập tức lạnh nhạt âm thanh vang lên. Ngượng ngùng, bản thánh tử tại ích cung cảnh lúc, giết qua 6 cái sinh tử cảnh. Bên trong một cái tựa như là nhan không ngọc phân thân. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Sau một khắc, thanh âm huyên náo trong nháy mắt truyền ra. Ta không nghe lầm chứ? Diệp Hiên nói hắn giết 6 cái sinh tử cảnh, vượt cấp khiêu chiến, còn có thể đánh giết sinh tử cảnh vương giả. Cái này há chẳng phải là nói Diệp Hiên so với Minh thiếu chủ càng lợi hại hơn? Không có khả năng, ta không tin. Diệp Hiên chỉ là một cái hạ giới vũ tu, hắn dựa vào cái gì có thể vượt cấp khiêu chiến? Quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Diệp Hiên nói đều là thật? Sinh tử cảnh a, đó cũng đều là vương giả, lại không nghĩ rằng Diệp Hiên nói giết liền giết. Chẳng lẽ các ngươi cũng không có chú ý đến mấu chốt? Diệp Hiên có thể nói, liền Nhan Không Ngọc phân thân đều chết tại trên tay hắn. Nhan Không Ngọc là ai? Đây chính là đường đường Thương Viêm tôn giả. Cái này Diệp Hiên cũng quá nghiêu bước đi. Đại Ninh Hoàng cha con ba người, từng cái đều thần sắc ngạc nhiên. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Hiên vậy mà lại nói ra cái này kinh động lòng người lời nói. Ngay cả Minh Lạc Trần, thần sắc cũng biến thành lạnh lẽo dâng lên. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngữ khí trở nên uy nghiêm. Hạ giới vương giả, làm sao có thể cùng Trung Thiên Vực vương giả so sánh? Diệp Hiên, trước tiên tiếp bản thiếu chủ một chiêu lại nói, ngươi tự sẽ biết rõ. Hạ giới vũ tu cùng Trung Thiên Vực thiên tài, chênh lệch đến cùng lại ở đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,